Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Tuy nàng đã ngăn cấm băng nhân chạy lên thế giới, nhưng chỉ mấy câu ít ỏi này thôi đã khiến công chúa tháng 7 càng thêm nổi điên. Nàng ta nguyên quán ở Đông Bắc, lại sinh ra ở nhà giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, không ai ước thúc. Trước giờ chỉ cần nàng thích gì là lập tức đòi lấy, sao chịu nổi sự sỉ nhục này. Tính tình nóng nảy như phích lịch hòa nhất thời bạo phát, bắt đầu chửi ầm lên trên thế giới, dùng toàn những từ ngữ khó nghe vô cùng. Bằng chúng phong sinh khởi thủy, đương nhiên không chịu thua kém, lập tức chửi lại. Căn bản Nhất Tiếu Hồng Trần không ngăn cản được, song phương cùng xương thương bạc kiếm, thế giới lại loạn như đèn cù. Công tử Liên Thành lập tức hỏi Nhất Tiếu Hồng Trần: "Có chuyện gì vậy em?" Nhất Tiếu Hồng Trần kể lại sơ lược mọi chuyện. Công tử Liên Thành cũng rất nổi giận, lập tức lên thế giới nói một câu: "Công chúa tháng 7, từ giờ trở đi chúng ta tuyệt sao?" Câu này rất ngắn, chỉ vẹn vẹn có 12 chữ cái, lại âm vang mạnh mẽ, cực kỳ có khí phách, lập tức làm công chúa tháng 7 im tịt luôn. Đại bộ phận bang chúng phong sinh khởi thủy đều là gian thương, kẻ nào chẳng thông minh lanh lợi, vừa xem đã hiểu rõ ngọn ngành, không kiềm nổi lập tức lên thế giới ném hoa chúc mừng. Thế giới tay trái ước định: "Nhất công tử, nhất lao đại, nhất phong sinh khởi thủy, dưới lầu lập tức sư vương đội hình." Tay phải ước định: "Nhất công tử, nhất lao đại, nhất phong sinh khởi thủy, hàng đồng." Thế giới cưỡi thỏ truy rùa đen: "Nhất công tử, nhất lão đại, nhất phong sinh khởi thủy, hàng bạc." Thế giới xiêm bán cô bé: "Nhất công tử, nhất lão đại, nhất phong sinh khởi thủy, hàng vàng." Thế giới hắc điếm lão bản: "Nhất công tử, nhất lão đại, nhất phong sinh khởi thủy, hàng tiếp theo." Thế giới can tương bạc kiếm: "Nhất công tử, nhất lão đại, nhất phong sinh khởi thủy, ta cũng xếp hàng." Bọn họ theo nhau chạy lên một loạt, lập tức đám bạn bè của mấy người cũng đi theo lên khuấy hôi, càng lúc càng ồn ào. Càng về sau, đám người kia còn bon chen, thêm cả đồng sao vào, cải lại lời, thêm mắm thêm muối, sơn tới mức rối tinh rối mù. Thế giới Liên Khanh khuynh thành: "Liên Thành công tử cưỡi ngựa trắng." Thế giới Hạ Tuyết băng sơ: "Một đường thẳng tới nhà bố vợ." Thế giới cà phê mèo: "Anh vợ đẩy, em vợ kéo." Thế giới Hiên Hiên: "Lôi lôi kéo kéo, cùng mời ngồi." Thế giới Anh Lạc Lưu Tô: "Bàn sơn đen, khăn lau sạch." Thế giới Bánh quế hoa hồng đậu: "Vội vàng bày ra tám cái đĩa." Thế giới Triệt Phi: "Uống chén rượu, nói đôi câu." Thế giới Phủ Dạ: "Xem cửa lung lay, thoáng thấy nàng." Thế giới Em Chuột Kho Thóc: "Xa như phấn, sang như ngọc." Thế giới Ngọc Cần: "Một đóa hồng hoa gài nghiêng nghiêng." Thế giới Thạch Đầu Ký: "Mơ tưởng gặp nhau nói một câu." Thế giới Xạ Lam: "Nhà nhà nhiều người không nói được." Thế giới Thuần Trùng Ác Ma Lộ Lộ: "Bỏ bỏ bỏ, về nhà bán vườn bán ruộng, cưới nàng thôi." Thế giới Thiên Nhai: "Cưới nàng thôi." Thế giới Giật Phong Vũ: "Cưới nàng thôi." Thế giới Đinh Đang Loạn Kêu: "Cưới nàng thôi." Tới đoạn này mọi người đều không nhịn nổi nữa, chỉ thấy trên thế giới có vô số những icon cười lớn từng tràng chảy lướt qua. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng cười ngặt nghẽo